Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, bắt giết Phật trùng, chương 553, bắt giết Phật trùng, bần đạo thiếu chút nữa liền coi là đổi mới không được chương thứ 3. Tùy kiệm nhập xa dễ dàng, tùy xa nhập kiệm khó a. Hoàn hảo, bần đạo tâm tính kiên định, bất cụ giá lạnh cưỡng bức, đem thịt nướng nhai nát nuốt vào. Vệ Tiểu Bắc uống một hớp nước, mới vừa rồi đem lực chú ý quay lại đến biến thành cháy xém Thích Duyên Côn trên người. Còn có một hơi, thứ cấp thanh xuân nước suối tuy nói không đủ để đem Thích Duyên Côn từ kề cận cái chết kéo trở về. Nhưng ở hỗn hợp thế giới thụ lương chờ thụ nhựa chi hậu. Hiệu quả hình như cũng không tệ là mần nhì ít nhất, lúc này Thích Duyên Côn cố gắng mở mắt, được rồi. Cần nói rõ một chút chính là, Thích Duyên Côn lúc này đã không có ánh mắt, tại kia điện tương tàn sát bừa bãi phía dưới, này thân thể lớn nửa cơ nhục đều chín, cũng đừng nâng càng thêm yếu ớt ánh mắt, cho nên Thích Duyên Côn đang cố gắng một trận chi hậu. Cần phải uể oải buông tha cho loại này cố gắng, nhà nhà ân, không phải Thích Duyên Côn đã biến thành trẻ con, là của hắn dây thanh bị hủy diệt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần cùng hắn trao đổi, chỉ cần hắn lúc này sống như vậy đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cây chủy thủ, một đao liền đâm ở tại Thích Duyên Côn trên đùi, theo sau cúi đầu tinh tế quan sát chảy ra máu tươi. Hoàn toàn không để ý Thích Duyên Côn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thân thể. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, Thích Duyên Côn đã không độc thân, mà là một đầu hôi giới quái vật. Cùng những quái vật khác cũng không có gì thuộc về khác nhau. Thậm chí còn càng thêm đê tiện một ít. Nói thật, Thích Duyên Côn cũng không cách nào để cho Vệ Tiểu Bắc đối với hắn có nửa điểm hào cảm ni đều. Tự nguyện ma hóa, còn nói cái giám a. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không rõ lắm kia tham dục ma điện ma tâm khảo vấn là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiểu rõ một chút. Đây Thích Duyên Côn nếu có thể thông qua ma tâm khảo vấn. Như vậy liền chứng minh một chút, Thích Duyên Côn căn bản sẽ không là người tốt lành gì. Là người tốt lời nói, hội dễ dàng như vậy nhập ma, ma hóa sao, hội nguyện ý chạy đến kia tham dục ma điện bên trong đi kiếm lấy chỗ tốt. Đương nhiên, xuống tay với chính mình, còn lại là Vệ Tiểu Bắc nhìn Thích Duyên Côn khó chịu nhất một chút. Quả thế, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Thích Duyên Côn chảy ra máu tươi. Vừa lòng gật gật đầu, tại hôi giới kia tối tăm tia sáng hạ, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng thấy rõ ràng Thích Duyên Côn màu sắc của huyết dịch. Là máu đen, nói cho đúng, này chảy ra máu tươi đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Thậm chí còn mang một loại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cực kỳ không thoải mái ma khí. Nghĩ. Vệ Tiểu Bắc liền đưa tay từ Thích Duyên Côn trên đùi xóa bỏ một chút máu đen. Thuận tay liền sờ ở tại tay phải trong lòng bàn tay phía trên. Đối với đây ma huyết xuất hiện, kia vẫn còn đang trong giấc ngủ say sinh mệnh tế đàn vô ý thức liền làm ra phản ứng. Vài gốc thịt tia liền duyên đưa ra ngoài, ý đồ hấp thu máu đen. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể liền hiện ra một vòng kim quang. Bị kim quang kia vừa tiếp xúc, trong lòng bàn tay thượng lây dính máu đen liền nhanh chóng sôi vọt lên. Nửa tức thời gian không đến liền bị bốc hơi lên được không còn một mảnh. Tại kim quang xuất hiện thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bất luận gì hành động, chính là đem vẫn mở ra cảm ứng mạch động lần thứ hai tăng mạnh. Song song khởi động vài cái thuộc tính năng lực, đọc nhanh như gió, tìm hiểu nguồn gốc, quyết đoán. Sau một lát, kim quang tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc bất động thanh sắc, vươn tay trái ra, lại lau một cái máu đen. Theo sau, kim quang kia lần thứ hai xuất hiện, đem máu đen bốc hơi lên. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc gần giống như không chuyện làm, quá mức vô vị bộ dáng. Từng lần một đem máu đen bôi lên ở lòng bàn tay. Dẫn tới kim quang kia từng lần một xuất hiện biến mất. Về phần vẫn bị lấy máu Thích Duyên Côn là cái gì cảm thụ. Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ không nhìn thẳng, nha, đây Thích Duyên Côn giống như muốn tát, đến, rầm rầm, lại là một ngụm chất hỗn hợp rót hết, ít nhất có thể cam đoan nửa giờ lấy máu. Nói thật, nếu bỏ qua mất Thích Duyên Côn dòng máu màu sắc, bên cạnh có nhân lời nói, như vậy Vệ Tiểu Bắc cam đoan sẽ bị cho rằng là một cái khát máu biến thái. Đương nhiên, cho dù đem Thích Duyên Côn dòng máu màu sắc tính cả, Vệ Tiểu Bắc làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ có chút biến thái. Ai không có việc gì sẽ đem cùng một động tác làm 1000 lần nhiều như vậy. Thậm chí còn tại trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc bởi vì khởi động vài cái thuộc tính năng lực sở tạo thành tiêu hao. Cần phải lại ăn một khối tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng để đền bù tổn thất. Ân, lần này tiến vào hôi giới. Đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc chỉ là nuốt ăn tiên phẩm thức ăn. Gia tăng thuộc tính sẽ không là một con số nhỏ. Ngoài ra thể chất cấp dưới hai cái chi nhánh thuộc tính chỉ tăng trưởng 1.5 bên ngoài. Còn lại thuộc tính đều tăng trưởng 3 điểm, cơ nhục tăng trưởng 7 điểm, lực lượng, 52, 55, cơ nhục 57 trung cấp bạo phát, thân thể cường tráng độ 48, 1 cường tráng nghiền ép, nhanh nhẹn, 45, 1, thủ đoạn phối hợp tính 45, 1 ưng nhãn khống chế, độ linh hoạt 45, 1 người nhẹ như yến, phản ứng 45, 1 báo động trước bắn ngược, bình hành tính 45, 1 đi tự nhiên, thể chất, 64, 6, khỏe mạnh 63, 6 đoạn chi tái sinh, sức chịu đựng 65, 6 sinh cơ bừng bừng, trí lực, 50, 1, học tập 50, 1 đọc nhanh như gió, suy luận 50, 1 tìm hiểu nguồn gốc, cảm giác, 44, 78, ý chí lực 45, 1 không lay chuyển được, thưởng thức sức phán đoán 43 bác văn cường thức. Năng lực nhận biết 43 cảm ứng mạch động, trực giác 48 ma xui quỷ khiến, mị lực 31, 42, bá lực 25, 1 quyết đoán, sức thuyết phục 43 dĩ lý phục nhân, cá nhân lực hấp dẫn 43 khí độ bất phàm, năng lực lãnh đạo 23 tự thể nghiệm, bề ngoài lực hấp dẫn 23 tướng mạo như Phan An. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính đã bị chồng chất đến một cái không thuộc mình trình độ. Đương nhiên, trên thực tế chỉ cần bất kỳ hạng nào thuộc tính vượt qua 20 điểm, liền trên cơ bản có điểm không thuộc mình. Đơn giản mà nói, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính, một quyền đánh ra đi, e là cho dù là một chiếc xe tăng đều khiêng không ngừng này quyền đầu uy lực. Nhanh nhẹn thuộc tính có thể cho Vệ Tiểu Bắc tốc độ chạy trốn tiếp cận hoặc là vượt qua phi cơ trực thăng, nói cách khác, tại Vệ Tiểu Bắc tốc độ cao nhất chạy trốn thời điểm, một giây có thể chạy ra 80 thước trở lên. Về phần trí lực, cảm giác, mị lực liền không cần nhiều lời. Vệ Tiểu Bắc có cảm giác hay không vô vị, chính hắn nên biết, nhưng mỗi lần kia bị động triệu hồi ra tới Phật trùng, rõ ràng có chút không chịu được nữa. Tùy thời gian trôi qua, xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể Phật quang từ từ suy nhược đi. Tìm lại ngươi rồi, trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt mở ra, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên đỉnh đầu của mình phương không đủ thập cm địa phương. Ở trong này cũng không có bất kỳ vật gì, ân, ít nhất dùng phổ thông nhân ánh mắt đến xem, bất luận là đồ vật gì đều không có, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt, cũng là không đồng dạng như vậy. Tên, Phật chủng giới thiệu, vật ấy chính là Phật môn Xá Lợi Phất tôn giả ngưng tụ Phật lực mà thành. Phía trong chứa Xá Lợi Phất một tia ý niệm, về số lượng 1000, dùng cho chọn lựa Phật xuyên thâm hậu giả, dễ dàng cho độ nhập Phật môn. Hiệu quả 1, phá tà, bởi vì Phật lực gia trì, mang theo vật ấy giả có bài trừ tà ác quân thân. Hiệu quả 2, không nhận thức được, thời gian dài mang theo vật ấy, hội đối ý thức tạo thành ảnh hưởng, đề cao hướng Phật chi tâm ân ni. Được rồi, từ ở mặt ngoài đến xem, đây Phật chủng hình như không có gì chỗ xấu, ngoài ra phá tà hiệu quả ở ngoài, không phải là đề cao hướng Phật chi tâm sao? Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, đây quả thực chính là một kiện không có thể tha thứ sự tình. Ý thức của mình đều chịu đến ảnh hưởng. Mặc kệ là thiên hướng phương hướng nào. cũng không bị Vệ Tiểu Bắc tán thành. Chẳng qua, trái ngược nhau vu kia tham dục ma nữ mà nói. Đây Phật môn thủ đoạn càng mịt mờ, càng nhu hòa một ít, nhưng mặc kệ là tham dục ma nữ hay là Phật môn. Mục đích cuối cùng hay là cho mình trận doanh kéo người. Vệ Tiểu Bắc lại không muốn đi làm hòa thượng. Đây một chút, từ lúc ban đầu đến bây giờ đều là cố định, cho nên Vệ Tiểu Bắc mới sẽ như vậy cố chấp từng lần một tiêu ma kia Phật chủng lực lượng. Thẳng đến này ẩn chứa Phật lực tiêu hao tới trình độ nhất định. Rốt cuộc không giấu được chính mình thân ảnh. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc có không do dự chút nào. Tay phải hướng đỉnh đầu duỗi ra. Nhất thời một mảnh thịt tia phun ra. Kia trôi nổi tại Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu Phật chủng lúc này cũng không còn cách nào như vậy bình yên. Nhìn thấy thịt tia phun ra, đảo mắt liền hóa thành một đạo kim quang. Xông thẳng lên trời, muốn chạy trốn, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tay trái bạch vụ thần lực đại thương hóa thành một đạo bạch quang liền hướng kia Phật chủng nhất. Định kinh con đường đâm tới. Đây bạch vụ thần lực đại thương chính mình phá tà năng lực. Nhưng cũng không nói này đối với đây Phật chủng sẽ không có lực sát thương. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc đã sớm cảm thấy. Đây bạch vụ thần lực đại thương phá tà có thể cũng không chỉ có chính là chỉ tà ác lực lượng, mà là chỉ Vệ Tiểu Bắc địch nhân. Đơn giản mà nói, chỉ cần linh thể, hư huyễn các loại lực lượng, chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc phán đoán là địch nhân, như vậy bạch vụ thần lực đại thương liền có thể đủ đối với hắn tạo thành thương tổn. Mắt thấy bạch vụ thần lực đại thương đâm thẳng mà đến. Kia xông thẳng lên trời Phật chủng lập tức một chút, tránh thoát bạch vụ thần lực đại thương đâm thẳng, nhưng liền như vậy một chút, khiến cho đây Phật chủng thẳng thắn đánh mất cơ hội đào tẩu. Kia hàng trăm, thịt tia trong nháy mắt liền đem Phật chủng cháo chặt chẽ vững vàng. Đây Phật chủng tự nhiên không là cái gì phàm vật, mắt thấy kia thịt tia đem chính mình cháo cái rắn chắc. Theo mặc dù là một đoàn kim quang khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia thịt tia hình thành lưới lớn chống đỡ. Khiến cho này không có cách nào co rút lại. Kể từ đó, hai cái liền giằng cọ ở cùng nhau. Muốn nói, hai người này mỗi người ưu thế. Song song mỗi người đều hoàn cảnh xấu. Sinh mệnh tế đàn lúc này vẫn như cũ bị vây tiến hóa trong giấc ngủ say. Đây phun ra thịt tia chính là Vệ Tiểu Bắc huy động mà ra. Cùng sinh mệnh tế đàn tự động phun ra thịt tia so sánh với. Tự nhiên có chút yếu đi, nhưng này Phật chủng lúc này cũng không tốt lắm chịu. Tại Vệ Tiểu Bắc trước dùng thích xuyên côn ma huyết từng lần một dụ khiến cho phóng thích. Phật quang, cũng thật lớn tiêu ma phía trong ẩn chứa Phật lực, nếu không thì, lấy Phật chủng lực lượng, đây thịt tia căn bản lại không thể có thể đem vây khốn. Trong nháy mắt liền có thể đủ phá vỡ thịt tia, kể từ đó, hai cái răng co liền xem ai trước hết không chống đỡ nổi. Bất quá, kia Phật chủng hình như quên một việc, muốn đem Phật chủng xử lý không chỉ có riêng chính là đây xì ra thịt tia. Đây xì ra thịt tia gần chính là Vệ Tiểu Bắc thao túng một kiện công cụ mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cái này chính chủ còn ở bên cạnh như hổ rình mồi đây. Kết quả là. Đây Phật chủng khổ rồi, Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề cái gì tọa sơn quan hổ đấu. Cái gì ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi ý tưởng, như vậy quá tiêu hao thời gian. Hơn nữa, thịt tia là chính mình một quốc gia, chính mình là mau muốn tọa sơn quan hổ đấu. Cho nên ngay tại thịt tia vây khốn Phật chủng dùng Phật quang chống đỡ thịt tia lưới lớn chi hậu. Không đến nửa tức thời gian. Vệ Tiểu Bắc trong tay bạch vụ thần lực đại thương liền chọc vào đi qua. Mà thịt tia thì cực kỳ phối hợp, tại đại thương tới gần trong nháy mắt lộ ra một lỗ nhỏ. Vừa vặn đủ đầu thương đâm vào. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.